Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, đánh ngất. Không có chuyện gì, Sang đại ca sẽ không trách ta, ta đây là giúp hắn đây. Ngươi nhìn hắn một cái, nhiều năm như vậy lẻ loi hiu quạnh nhiều đáng thương. Nhân lúc này ngươi bọn tỉ muội đối với hắn đều thú vị. Ta đây là giúp các nàng sáng tạo cơ hội đây. Lotus nghe vậy mặt không chân thật đáng tin nói rằng. Để Sang bắt hắn đỉnh nồi. Vào lúc này hắn có Gareth. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Sang còn có thể nắm ai đỉnh nồi. Các ngươi để ta đi ra ngoài đi. Trời cũng tối rồi. Sang bị một đám vây lại đến mức chặt chẽ. Quả thực là sọ não con thương vốn đang hắn còn muốn nắm Lotus đỉnh nồi. Ai biết Lotus cùng Salus Gareth tốt hơn. Làm ra làm đi vây quanh hắn người. Không có giảm bớt. Trái lại. Tăng nhanh. Không có chuyện gì. Tóc đỏ thuyền trưởng. Chúng ta có thể cùng ngươi đồng thời nghỉ ngơi. Đúng đấy. Đúng đấy tóc đỏ thuyền trưởng. Salus bọn tỉ muội lập tức hài lòng nói rằng. Ai nha. Xem ra chỉ có thể xin lỗi. Không phải vậy. Đêm nay còn đi không được. Sang nhìn trước mắt một mảnh hình thù kỳ quái ra hòa. Bất đắc dĩ nói sau đó trong mắt co rụt lại. Dưới chân mặt đất bắt đầu từng tấc rạn nứt. Vây quanh hắn xa lớt bọn tỉ muội bắt đầu một cái đón lấy một cái ngã xuống đất. Tại sao liên tục? Đây, ta là thật sự không muốn đối với nữ nhân động thủ a. Sang nhìn ngã xuống đất xa lớt bọn tỉ muội. Lắc lắc đầu nói sau đó. Đạp lên bước chân nhanh nhanh rời đi. Sinh sợ các nàng đợi lát nữa tỉnh lại. Lại tới phiền hắn Sang cất bước sau khi rời đi. Tại chỗ xuất hiện Salus Katakuri cùng Salus Prospero đám người. Katakuri nhìn ngã xuống đất bọn tỉ muội, mở miệng nói. Thật là một khủng bố nam nhân. Chỉ bằng Hao Soku Haki là có thể trong nháy mắt phóng tới các nàng. Đúng đấy. Tóc đỏ thật đúng là lợi hại đây, chẳng trách mẹ đối với hắn lần này đến bánh gato đảo nặng như. Vậy coi, Prospero nghe vậy vung vẩy đầu lưỡi lớn cười nói. Chỉ có loại quái vật này mới có thể cùng mẹ đứng ngang hàng a, Đem các nàng đánh thức đi, Katakuri nghe vậy gật gù. Nói rằng sau đó, hai người bắt đầu từng cái đánh thức các muội muội, Sang đại ca ngươi trở về a. Thế nào, ra ngoài chơi thuận lợi sao? Bánh gato bên trong phòng. Lotus nhìn Sang trở về. Mở miệng hỏi, bình thường thôi đi. Sắc trời không còn sớm, ta là tới bảo ngươi đi nghỉ ngơi. Sang nghe vậy. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng nhìn thấy Lotus trên đùi ngồi Salus Gareth. Vẫn là cường bỏ ra nụ cười nói như thế nào đi nữa nói cũng là đệ muội người nhà. Hắn nói cũng không thể quá khó nghe không phải, ta nhìn bầu trời sắc còn sớm a. Hơn nữa, ta ngủ ở chỗ này là được, Sang đại ca ngươi muốn làm chuyện gì? Không phải tới thông báo ta mau chóng đi là tốt rồi, Lotus nghe vậy cười nói. Cho Sang một cái nụ cười ý vị thâm trường, ta không có chuyện gì. Ngươi đừng cả nghĩ quá rồi, Sang nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt nói rằng. Kakaro đều đang suy nghĩ gì quỷ a, muộn như vậy ta hãy đi về trước. Kakaro, ta sáng sớm ngày mai lại tới tìm ngươi đi, Gareth nhìn hai người nói chuyện. Đột nhiên mở miệng nói, ngươi không theo ta sao? Lão bà, sắc trời vẫn như thế sớm đây, Lotus nghe vậy. Khom người xuống tiến đến Salus Gareth trước mặt nói rằng, không được. Không được chờ chúng ta kết hôn. Tenton cũng có thể cùng nhau đây, Gareth nghe vậy vung vung tay nói rằng. Nàng phải đến cùng mẹ báo cáo tình huống. Tại sao có thể ở lại chỗ này qua đêm đây, bà lão kia ngươi đi thong thả đi. Bye bye, Lotus nghe vậy cười nói. Tay nhẹ nhàng vung lên, ta đi rồi, Gareth cười nói. Ở Lotus để sát vào trên mặt hôn một cái sau đó mắc cỡ đỏ mặt chạy trốn, ai? Quả nhiên mỹ nhân khổ sở anh hùng quan a, Lotus nhìn Salus Gareth rời đi. Sờ sờ mặt nạ của chính mình, cảm khái nói, được rồi, ngươi hiện tại hài lòng đi Kakaro, đại ca ngươi ta nhưng là thảm a, sang nhìn Lotus bộ dáng này. Oán giận nói, Kakaro là thoải mái a. Hắn hiện tại nhưng là bị Salus gia tộc bọn tỉ muội cho triền phiền muốn chết a, sang đại ca. Ngươi không muốn khôi hài, ngươi nhưng là có mỹ nữ thành đàn vây quanh ngươi nha. Ngươi nơi nào thảm a, ngươi nhìn lại một chút ta. Cũng chỉ có Salus Garrett một người theo ta, Lotus nghe vậy. Mở miệng nói rằng, vậy ta đem các nàng cũng làm cho ngươi. Được rồi, thế nào? Sang nghe vậy phủi phiết Lotus. Mở miệng nói Kakaro chỉ sợ là con mắt mù nha. Hắn lẽ nào nhìn ra trong một đám người diện, cũng chỉ có mấy cái dài không sai sao? Hắn vốn là không rõ sinh vật có được hay không, ta ngược lại thật ra nghĩ a. Nhưng Garrett không đồng ý a, Lotus sạp buông tay nói rằng. Đón lấy lại mở miệng nói rằng, hơn nữa, sang đại ca ngươi đã nói tìm tới không thể quan nhìn các nàng bề ngoài. Muốn xem bọn họ có hay không ôn nhu hiền lành. Ta vừa nhìn các nàng liền có không ít người phù hợp điểm này, ngược lại. Hắn hiện tại là có Salus Garrett căn bản liền không cần lo lắng sẽ có không rõ sinh vật đến. Phiền hắn, ôn nhu hiền lành tuy rằng rất trọng yếu. Nhưng dáng vẻ của các nàng để ta một điểm đều không hề hiểu rõ các nàng dục vọng, sang nghe vậy. Cười khổ nói, hắn đây là nâng lên tảng đá đập chân của mình a, làm Lotus cùng sang đang tán gẫu thời điểm. Garrett đã đi tới Salus Linlan trước mặt, báo cáo nổi lên tình huống, Garrett ngươi làm không tệ. So với ngươi những tỉ muội kia mạnh hơn, ngươi phải nhớ kỹ nhất định phải nắm lấy Nghiêu Ma Vương tâm. Đem nghiêu đầu sơn băng hải tặc khống chế trong tay ngươi biết không? Salus Linlan nhìn Garrett cười nói. Garrett trong thời gian ngắn như vậy, lại để Nghiêu Ma Vương đối với nàng cầu hôn. Thực sự là quá tốt rồi. Vâng, ta biết rồi mẹ. Garrett nghe vậy gật gật đầu nói. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Bé ngôn, ngươi lần này làm rất tốt. Mẹ sẽ có khen thưởng đưa cho ngươi. Salus Linlan nghe vậy cười nói. Sau đó lấy ra một cái dương đưa cho Garrett. Garrett tiếp nhận sau đó. Hiếu kỳ mở ra, chỉ thấy bên trong tràn đầy sáng long lanh châu báu. Những này tất cả đều là đồ trang sức. Người nhớ tới muốn đeo ở trên người, như vậy mới vẫn nắm lấy Nghiêu Ma Vương tâm. Cô gái xinh đẹp chỉ dựa vào trang phục còn không được. Còn phải dựa vào những thứ đồ này hỗ trợ biết không? Salus Linlan nhìn Garrett mở ra cái dương sau, mở miệng cười nói, vâng, đa tạ mẹ, Garrett cao hứng nói, không nghĩ tới mẹ nói lễ vật lại là nhiều như vậy đẹp đẽ đồ trang sức, ngươi đi xuống đi, nghỉ sớm một chút, cô gái thức đêm nhưng là không được a, sẽ tổn thương da rẻ, Salus Linlan thấy thế khoát tay áo một cái nói rằng, được rồi, mẹ. Ta đi trước, Garrett nghe vậy cười nói, ôm cái dương liền rời khỏi hôm nay, nàng thực sự là quá cao hứng không chỉ thu hoạch mỹ mãn hôn nhân. Còn phải đến mẹ khích lệ càng quan trọng vẫn là mẹ vừa quan tâm tuy rằng. Biết mẹ vừa như vậy nói là bởi vì Kakaro, nhưng nàng vẫn là thật là cao hứng a. Garrett ôm cái dương sau khi rời đi. Không có chỉ trong chốc lát. Những kia bị Sang Hao Soku đánh ngất Salus bọn tỉ muội liền tới, các ngươi làm sao truy tóc đỏ. Mẹ ta sẽ không quản nhưng các ngươi dùng loại này dây dưa biện pháp. Đã gây nên tóc đỏ phản cảm, ta nhất định phải nói rồi, tóc đỏ vốn là rất ít đến bánh gato đào. Các ngươi nếu như đem không cầm được lần này cơ hội, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội, Salus Linlan nhìn cúi đầu các con gái. Khiển trách cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.